Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 487, cãi nhau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi nhau cái gì? Sau tiếng quát này, mọi âm thanh đều im bặt. Vẫn là Phương Nguyệt Tường phản ứng nhanh nhất. Chạy nhanh về phía Bùi lão gia đang đi xuống cầu thang. Ngẩng đầu thấy Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi vẫn đang đứng trên bậc thang. Cô ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển, sau đó mới tiến lên ôm lấy cánh tay Bùi lão gia. "Ông ngoại, ông đến rồi." Bùi lão gia liếc nhìn Phương Nguyệt Tường, trên khuôn mặt uy nghiêm không hề dịu đi chút nào, cũng quát cô ta một câu: "Đừng làm nũng với ông, cháu cũng có lỗi, đừng tưởng ông không nghe thấy, sao cháu lại quát tháo trưởng bối như vậy?" Phương Nguyệt Tường cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương, mắt đỏ hoe nhỏ giọng nói: "Ông ngoại, sao ông lại trách cháu? Đều là do thím hai." Bùi lão gia nhìn chằm chằm Phương Nguyệt Tường, dạy dỗ: "Cho dù thím hai cháu có sai, thì bà ấy vẫn là thím hai của cháu. Dù sao cháu cũng không được nói chuyện với bà ấy như vậy. Qua xin lỗi thím hai cháu đi." Mắt Phương Nguyệt Tường càng đỏ hơn, nước mắt lưng tròng, nhìn Bùi lão gia với đôi mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa dậm chân. "Ông ngoại, Phương Nguyệt Tường là người giỏi làm nũng nhất. Trước đây thường xuyên có thể dỗ dành Bùi lão gia vui vẻ. Nhưng hôm nay cách này hình như không có tác dụng." Bùi lão gia lạnh lùng nói với Phương Nguyệt Tường. Qua đó, Phương Nguyệt Tường dậm chân, hít mũi, nuốt nước mắt vào trong, buông tay Bùi lão gia ra, xoay người đi về phía bàn ăn. Cô ta đứng trước mặt Bùi nhị phu nhân, cúi đầu, trong đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, nói với Bùi nhị phu nhân một cách không cam lòng: "Thím hai, xin lỗi, cháu không cố ý." Trước mặt Bùi lão gia, Bùi nhị phu nhân đương nhiên phải tỏ ra rộng lượng. Bà ta lập tức đứng dậy, cười nói: "Thím hai sao có thể giận cháu chứ? Dù sao cháu cũng là cháu gái của thím hai. Thím hai còn không kịp thương cháu ấy chứ." Phương Nguyệt Tường bị vẻ thân thiết của Bùi nhị phu nhân làm cho buồn nôn. Cô ta đè nén cảm giác muốn nôn, miễn cưỡng cong môi, lại khách sáo với Bùi nhị phu nhân vài câu. Bùi lão gia đi tới, ngắt lời hai người: "Được rồi, con dâu hai, tuy Minh Châu đã gả ra ngoài, nhưng dù sao thì con bé vẫn là con gái lớn của Bùi gia. Là con gái của ba, ai cũng không được vô lễ với con bé. Hiểu chưa?" Bùi nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch. Phương Nguyệt Tường vừa rồi còn cảm thấy vô cùng ấm ức, lập tức hiểu ra, đắc ý liếc nhìn Bùi nhị phu nhân. Thì ra ông ngoại đang lấy cô ta làm gương, để bênh vực mẹ cô ta. Xem ra người ông ngoại yêu quý nhất vẫn là cô con gái lớn này. Vừa nghĩ đến đây, Phương Nguyệt Tường không khỏi càng thêm đắc ý. Nhưng Bùi nhị phu nhân rõ ràng là có tâm cơ hơn Phương Nguyệt Tường. Sắc mặt chỉ khó coi trong giây lát, bà ta rất nhanh đã thay đổi thành nụ cười, khách sáo cười với Bùi đại tiểu thư: "Chị cả, đều là lỗi của em là người nóng tính, lại không giỏi ăn nói. Đây không phải là trước khi đến đã cãi nhau với nhị gia vài câu sao? Chị sẽ không so đo với em chứ?" Bùi đại tiểu thư cong môi, cuối cùng cũng hài lòng, liếc nhìn Bùi nhị phu nhân, nói với giọng điệu có chút kiêu ngạo: "Sao có thể chứ? Tôi biết em dâu hai là người xuất thân từ gia đình nhỏ. Ngày thường trong nhà đều nuôi thả, không hiểu quy củ cũng là chuyện bình thường." Mặt Bùi nhị phu nhân giật giật, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng nhịn xuống, nhưng lại ghi thù vào sổ nhỏ trong lòng. Bây giờ tuy bà ta đang ở thế yếu, nhưng rồi sẽ có một ngày bà ta sẽ đòi lại tất cả. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai biết cuối cùng sẽ như thế nào. Bùi lão gia vừa xuất hiện, bầu không khí ồn ào trong phòng ăn đã được kiểm soát. Quản gia Vương kéo ghế ra, Diệp Ninh Uyển đỡ Bùi lão gia ngồi xuống. Bùi lão gia nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt, những người trẻ tuổi của Bùi gia đều đứng trước bàn ăn, cung kính chờ đợi Bùi lão gia. Lúc này Bùi lão gia mới giơ tay lên, lòng bàn tay hướng xuống dưới, nhẹ nhàng ấn xuống, dặn dò mọi người, cách trương.